Ám ảnh chi ma luyến, chương 11, góc truyện audio.com. Toàn bộ giáo sư, sinh viên đều tập trung tại vườn trường tế. Vườn trường tế tuy rằng chỉ là hoạt động một người, nhưng mục tiêu chủ yếu là tập hợp học sinh ra trường, là lãnh đạo cùng một ít xí nghiệp gia nổi danh tụ hội, mà mục đích chính là vì đại tư tốt nghiệp môn, tới xí nghiệp đều là ưu tú, có tiền đồ. Tuy rằng trường học sinh gia đình bối cảnh cũng không thua kém, nhưng nếu có thể ở chỗ này khẳng định càng tăng thêm một đạo quang hoàn. Vì vậy đại tư học sinh là dị thường hưng phấn, mà mấy năm nay học sinh cũng rất thích vườn trường tế. Ngoại trừ có một tuần không cần đi học ngoại, giáo nội hoạt động cũng là phi thường phong phú, vũ hội, thương nghiệp, diễn thuyết. Nếu như vận khí tốt thì mấy người đầu còn có thể kiếm được không ít tiền. Quan Hằng Nguyệt tìm hảo một trận từ tài tại trong phòng học tìm được rồi Sơ Tình. Sơ ca, ngươi sao vậy còn ở nơi này đọc sách à, không đọc sách thì muốn làm gì? Ngươi không đi tham gia một hoạt động gì đó sao? Có thể kiếm tiền, Sơ Tình mỉm cười, không có trả lời, trái lại hỏi. Ân, ngươi nói có hoạt động gì? Đa dạng bóng rổ cùng túc cầu sâu. Quan Hằng Nguyệt tự hào nói. Không sai à, nỗ lực lên. Cổ vũ, nhìn thời gian. Ta nhớ kỹ nhanh đến thời gian tiết mục hai người báo danh, ngươi sao còn không đi? À thực sao, Sơ ca, vậy ta đi trước. Ân, cúi chào, ai, hoạt động à, đứng đầu danh 1.000 nguyên. Chắc là tiền tệ, tên thứ hai 600 nguyên, thứ ba 300 nguyên. Thực sự là phần thưởng mê người. Không có tâm học bài, chỉ phải cầm túi sách đi ra phòng học. Xuất ra hé ra tuyên truyền đan, bên trong có kể lại hoạt động liệt biểu, hẳn là tham gia cái gì đi. Đang nhìn cái gì, đột nhiên có thanh âm tới, đem chỉ trên tay bị đoạt đi. Sơ Tình quay người lại, nhìn phía sau làm người khác chú ý là Địch Y Uy, ngươi không nên dọa người có được hay không? Hành, ngươi sợ tới rồi sao? Ngày hôm qua Hoàn Đồng ý mật ý cho ta đái vô cùng thoải mái, ngày hôm nay sáng sớm sẽ không gặp người ta có như thế kinh khủng sao? Nói bậy cái gì, ngươi còn rêu rao, Sơ Tình mặt đỏ lên, thùy hạ mắt, là như thế này sao, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta dùng qua rồi chạy mất đi. Sơ Tình đâu cho hắn một người bạch nhãn, án hạ trong lòng phiền toái nói. Mau đưa chỉ đưa ta còn muốn đi báo danh. Báo danh, ngươi muốn báo cái gì? Sơ Tình nhất nhất chỉ cho hắn xem, cứ như vậy ta tương đối nắm chắc. Ân, Địch Y một bên giả dạng chăm chú, một bên tại Sơ Tình trên mặt sờ Tình trên người độc hữu chính là mùi gương mặt béo mập làm Địch Y xung động. Đúng lúc này, Địch Y đột nhiên cảm thấy nhạy cảm có một cổ cường hận đường nhìn bắn về phía chính. Hắn lợi mắt đảo qua thấy cách đó không xa có một người ảnh chính đứng ở nơi đó cũng không nhúc nhích. Địch Y lộ ra tà ác mỉm cười, nhanh tay ôm trụ Sơ Tình thắt lưng, tại trên mặt hắn hôn một cái. Sơ Tình xấu hổ, nghĩ đẩy ra hắn, lại bị hắn chết cũng ôm lấy. Đừng sợ, người khác nhìn không thấy ta. Địch Y tại Sơ Tình bên tai nói nhỏ nhẹ làm hắn yên tâm, không hề dãy dụa, nhưng không quên cảnh cáo hắn. Sau này đừng ở bên ngoài làm như vậy, nếu như bị người khác thấy. Đã biết, Địch Y tâm trầm, sợ bị người nọ thấy sao. Hắn hướng xa xa bóng người phiêu mắt, hành chính là muốn để hắn nhìn, góc truyện audio.com. Thầm nghĩ cúi người ôm trụ Sơ Tình, ôm chặt lấy hắn, khí tức nóng rực nhiệt tình khiêu khích làm Sơ Tình khoái cảm chịu không được, tay khôn tự giác hoàn trụ hắn, đem người khác nhìn không thấy hắn nói toàn bộ để qua sau đầu. Sổ phân chung sau hai người lại hơi xa nhau, Sơ Tình vẫn là vô lực tựa ở trên người Địch Y, hai người chóp mũi tương hỗ ma sát, Địch Y như tình nhân tại Sơ Tình trên lưng nơi chạy, khéo tay hoàn bạt lộng đầu của hắn, sát tự noãn vị. Nói lầm bầm thấy được đi. Sơ Tình là người của ta, ngươi cho là cách hắn xa một chút cho ta, đừng nghĩ để hắn chú ý. Địch Y một bên mỉm cười, một bên trong lòng vui vẻ kêu to, hướng bóng người xa xa kêu gào. Được rồi, ta muốn đi báo danh, nếu không tiền ăn sau này cũng không có. Kinh qua ngày bữa trưa hôm qua, Sơ Tình rốt cuộc biết Địch Y khẩu vị có bao nhiêu lớn. Vốn đang cho rằng hắn ăn không hết, kết quả 5 phần giải quyết hết toàn bộ thế mà vẫn không đủ. Xem ra sau này nên vì bao ai đó mà kiếm thêm tiền. Ừ, nhớ nỗ lực lên a, nhớ tới mỹ vị cùng Sơ Tình mỹ lệ lõa thể, Địch Y nhịn không được hai mắt tỏa ánh sáng. Đã biết, cười, lúc này Địch Y càng xem càng dễ thương, hoàn toàn không như lần đầu tiên gặp mặt cái loại dáng dấp lãnh khốc vô tình. Hai người biệt ly xong, Sơ Tình hướng chỗ báo danh đi đến. Nghĩ có thể kiếm được nhiều tiền, thật vui vẻ. Đột nhiên một cổ mãnh lực đưa hắn đẩy sang một bên. Hắn hoàn không thấy rõ người, chỉ là cho rằng vừa Địch Y phản đã trở về. Địch Y, bá đạo, đưa những lời hắn nói nuốt hết. Đau quá, đây căn bản vẫn không được, hoàn toàn đụng vào hàm răng thượng. Sơ Tình định nhãn vừa nhìn, tâm phút chốc cả kinh, sử xuất toàn lực đẩy. Ngươi làm gì? Đối phương đã ở xuyễn khí, hai tròng mắt lộ ra không cam lòng hòa phẫn nộ. Làm gì, người kia có thể hỏi ngươi, ta lại không thể sao? Ngươi ngày hôm trước buổi tối cự tuyệt ta, ngày hôm qua không gặp hình bóng, ngày hôm nay lập tức một người nam nhân hôn ngươi, ngươi đang tính cái gì? Ngụy Dương, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? Cái gì nam nhân hôn ta? Chấm, Sơ Tình cũng luống cuống, nhưng cố tình trấn định nói. Ngươi nghĩ rằng ta không thấy sao? Ngay vừa nãy, cái tên tóc đen kia con mắt lam sắc. Ngươi xem thấy. Ngươi cùng hắn đứng ở dưới thái dương hôn nồng nhiệt còn sợ người thấy. Ngụy Dương xung quanh lông mày toàn bộ thu tới một đống, nhìn tướng mạo bình thường của nam tử trước mắt nếu nói ưu điểm, hay lớn lên rất sạch sẽ đi. Hành, hắn Ngụy Dương từ nhỏ đến lớn, ai không mê hắn, ai dám cự tuyệt hắn. Người nào đều không phải chính mình đưa lên cửa, duy độc cái tên Sơ Tình này, không chỉ không đem để vào mắt còn phản bác hắn, cự tuyệt hắn, hôm nay con cùng một người nam nhân ở trước mặt mọi người hôn môi. Hắn không thể thua cũng sẽ không thua. Sơ Tình thấp đầu, địch y không phải nói người khác nhìn không thấy hắn sao? Vì sao bị Ngụy Dương thấy hết? Tốt cư nhiên cảm phiến hắn, hanh. Xem hắn trở lại ta làm sao xử lý hắn. Bình tĩnh trở lại xong, Sơ Tình nhìn vẻ mặt lửa giận của Ngụy Dương nói. Thì là đây là thực sự cũng cùng ngươi không có vấn đề gì đi. Ngươi, hảo, vậy ta hỏi ngươi, vì sao ngươi muốn cự tuyệt ta, nhưng cùng hắn? Sơ Tình tâm run lên. Đây là chuyện của ta, không cần hướng ngươi lo. Ngụy Dương khí cực đột nhiên nhìn Sơ Tình bản thân không mục đích động, con mắt cũng không dám nhìn thẳng vào hắn, không khỏi trong lòng vui vẻ. Chuyện của ngươi, góc chuyện audio.com, ngươi dám nói ngươi không thích ta, ngươi dám nói ngươi đối ta tuyệt không động tâm, hắn đè lại vai Sơ Tình đích, ngươi xem ta, nói một lần. Ngụy Dương khí phách làm Sơ Tình di không ra hai mắt, hắn biết, hắn vô pháp né tâm chính mình, hắn thích Ngụy Dương, hắn nói không nên lời. Nói không nên lời, Ngụy Dương thấy Sơ Tình trong mắt hoảng loạn, tâm động, hài lòng đắc ý nở nụ cười. Không nên tái trốn tránh, như vậy sẽ làm chúng ta đều rất khó chịu. Ngươi biết không, ta cũng rất thích ngươi. Ngươi, Sơ Tình cuối cùng bị một câu nói làm cho kinh hách, Ngụy Dương sao có khả năng sẽ thích chính mình. Hắn điều không phải bởi vì chính lão công hắn làm trái lại mới có thể chú ý tới hắn sao. Nhìn ra Sơ Tình trong mắt nghi vấn, Ngụy Dương lộ ra trắng noãn hàm răng, tự tin mỉm cười nói. Ta nguyên lai cũng là bởi vì cho ngươi lão cùng ta làm trái lại chú ý tới của ngươi, ta nghĩ thu phục ngươi, thế nhưng. Khi ta thấy thời gian ngươi cùng hắn hôn môi ta rất giận, ta nhanh phát điên rồi ngươi biết không? Ta hận không thể bắt hắn đem ngươi trên tay đoạt lấy. Sơ Tình, ta là thực sự thích ngươi, không phải ta không có loại này đố kỵ, phát cuồng cảm giác. Thật, thật vậy chăng? Sơ Tình nhanh bị hạnh phúc trước mắt làm cho rối loạn. Đương nhiên là thật, dứt lời, Ngụy Dương hôn môi Sơ Tình ôn nhu như hồ điệp bay qua, thâm tình như biển rộng. Ánh dương quang qua tán lá chiếu xuống tại thời điểm hai người tư anh dung. Chết tiệt, xa xa, địch y chính mắt nhìn thấy chịu không được chửi bới, đang chuẩn bị đi ngăn cản bọn họ, lại bị kéo lại. Viêm, làm chi kéo ta, chấm, phòng nghịch viêm không tiếng động xuất hiện tại bên người địch y, trên mặt dáng tươi cười toàn bộ như không, một mảnh hàn lãnh yên lặng. Ngươi muốn hại Sơ Tình, làm sao có thể như vậy? Đẩy ra hắn kiềm chế, địch y bất mãn hỏi, ngươi có biết hay không ngươi đã quấy rầy số phận Sơ Tình? Cái gì, lẽ nào ngươi không có tính quá, Ngụy Dương chính là mục tiêu của hắn sao? Phong nghịch viêm giận dữ hỏi, địch y vẻ mặt mờ mịt, ngươi là thật không hiểu hay là giả ngu, Ngụy Dương, Sơ Tình bọn họ chính là một đôi, kiếp trước bọn họ cũng có một đoạn tình, hiện tại. Ngươi đem số mệnh Sơ Tình toàn bộ quấy rầy, chúng ta là tới báo ân, điều không phải hại hắn. Địch y vốn là khuôn mặt trắng nõn càng thêm tái nhợt, nhẹ giọng nói. Ta không có tính, nhưng ta là thực sự thích hắn. Hơn nữa có ta ở đây, cho dù có người hại hắn, ta cũng nhất định sẽ bảo hộ hắn. Cường thế nói xong cuối cùng một câu nói, địch y liền biến mất ở trong gió, lưu lại phong nghịch viêm một người, bí hiểm ngưng mắt nhìn về phương xa. Cách chương.